cao giọng nói, tạm nghỉ giữa giờ. Iron cũng rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, định uống ngụm nước nghỉ ngơi một lúc thì lại. Thấy Doanh Tử Khâm cầm mic lên, cô trình âm lượng của micro lên cao nhất, hơi nghiêng đầu quay sang nhìn Iron đang vặn nắp chai nước khoáng, giọng nói lạnh lùng, không chút hơi ấm. Rác rưởi, cách chương.